Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Diêu, dì có nghe nói đến khu vườn trên không chưa? Ở Ireland hơn một tuần, chỉ cần Diêu cầm chịu nói chuyện với Hạ Vãn Chi đều ngầm lái chủ đề sang Tạ Kỳ Diên. Nói cũng lạ, Liễu Thư Bạch dặn không được nhắc đến nhiều nhưng Hạ Vãn Chi một ngày nhắc không dưới ba lần cũng chẳng thấy có gì không ổn. Ngược lại, Diêu Cầm nói chuyện với cô rất vui vẻ, lâu dần nhìn thấu tâm tư nhỏ của Hạ Vãn Chi, phối hợp hỏi. Khu vườn trên không nào? À, để gì được xem. Diêu Cầm giả vờ dừng lại, cười nói, là nơi cầu hôn lãng mạn mà người yêu cháu xây riêng cho cháu phải không? Hạ Vãn Chi nhét hai quả anh đào vào miệng, rồi lần lượt nhổ hạt ra, bí ẩn xua tay. Sai rồi, khu vườn trên không quả thật là Tạ Kỳ Diên tạo ra. Nhưng không phải cho con mà là cho một người cũng rất quan trọng đối với anh ấy. Hạ Vãn Chi không để ý đến nụ cười cứng đờ trên khóe miệng Diêu Cầm, khẽ nói tiếp. Nhưng quả thật là cầu hôn ở khu vườn trên không, mà còn là con cầu hôn nữa. Hai ngày nay nhiệt độ giảm, Diêu Cầm đắp chăn lên đầu gối, Liễu Thư Bạch sợ bà lạnh còn bắt bà quàng khăn. Không biết có nghe thấy câu cuối cùng Hạ Vãn Chi nói không, bà cụp mắt xuống, dúi cằm vào khăn quàng cổ. Giấu đi mọi biểu cảm. Hạ Vãn Chi thấy bà không phản ứng, khẽ cắn môi nhìn bà. Liễu Thư Bạch nói, so với trước đây, trạng thái tinh thần của Diêu Cầm mấy ngày nay tốt hơn bao giờ hết. Bác sĩ cũng nói chức năng xã hội của bà đã cải thiện rất nhiều. Sẵn sàng trò chuyện với người khác là một bước tiến rất quan trọng. Tình trạng phát bệnh của mỗi bệnh nhân không giống nhau. Có lẽ vì đồng thời mắc bệnh trầm cảm, Diêu Cầm lúc phát bệnh phần lớn thời gian đều im lặng. Gió thổi lạnh đến mức Hạ Vãn Chi dùng mình một cái, cô không dám nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ im lặng ở bên cạnh Diêu Cầm. Tạ Kỳ Diên và Liễu Thư Bạch trước sau xách hai thùng đất trồng hoa đến, Hạ Vãn Chi thấy vậy ra hiệu cho họ im lặng, cẩn thận chỉ vào Diêu Cầm. Liễu Thư Bạch rất quen thuộc với Diêu Cầm như vậy, biết rõ bà lại chìm vào thế giới của riêng mình rồi, bất đắc dĩ cười cười đi ngang qua Hạ Vãn Chi, đổ đất trồng hoa đó vào luống hoa. Vác cuốc nhỏ lên bắt đầu làm việc. Bà ấy không nghe thấy tiếng động bên ngoài đâu, không cần lo bà ấy bị ảnh hưởng. Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên đứng nhìn mẹ mình, mới đến đây có 10 ngày, Tạ Tổng sắp thành nông dân trồng hoa rồi. Hạ Vãn Chi nhìn Diêu Cầm quả thật như không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, thế là đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Kỳ Diên, bất giác muốn chạm vào tay anh. Tay Tạ Kỳ Diên dính đầy bùn, khẽ rụt lại về phía sau. Tay bẩn lắm. Hạ Vãn Chi không ngại, nắm lấy cổ tay anh đi vài bước, nhấc vòi nước trên đất lên cho anh xả nước. Rửa đi, anh qua ngồi với mẹ một lát. Diêu Cầm cứ cách vài tiếng lại đổi trạng thái. Lúc bà như người bình thường có thể giao tiếp với Hạ Vãn Chi thì Tạ Kỳ Diên lại dè dặt muốn đến gần nhưng không dám. Lúc bà cảm xúc mất kiểm soát thì anh muốn đến gần cũng không được. Diêu Cầm hiện tại không nói không rằng, Tạ Kỳ Diên dù có đến ôm bà cũng không có phản ứng gì. Thế là Tạ Kỳ Diên cũng làm vậy, sau cái ôm nhẹ, Tạ Kỳ Diên ngồi lên chiếc ghế thấp, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay ấm áp của Diêu Cầm. Hạ Vãn Chi không làm phiền khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con họ, đến chỗ Liễu Thư Bạch bảo ông giao cho mình chút việc làm. Liễu Thư Bạch rời tầm mắt, khẽ cười với Hạ Vãn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu với mẹ chồng cháu đúng là hợp nhau ghê. Nước tẩy trang, Hạ Vãn Chi, vâng, một tiếng. Giọng điệu vui vẻ, Liễu Thư Bạch cúi người xúc đất, bận rộn không nói gì, một lúc sau lại nói một câu. A Diên gặp được cháu là may mắn của nó, khóe miệng Hạ Vãn Chi nở nụ cười, cũng là may mắn của cháu. Tình yêu là sự tương hỗ, yêu nhau mới ở bên nhau rồi kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ mới. Người đã gần 50 tuổi Liễu Thư Bạch nghe thấy vẫn còn chút xúc động, lại ghen tị với đám trẻ, ông cười khổ. Bất giác lại nhìn Diêu Cầm ở không xa. Sau khi chuẩn bị rất lâu, Liễu Thư Bạch dừng tay lại nhìn Hạ Vãn Chi, giọng nói chậm rãi. Cháu với A Diên sau này có dự định gì không? Hạ Vãn Chi hơi bất ngờ khi câu nói này lại nói với cô, suy nghĩ một lúc rồi ngừng lên đối mặt với ánh mắt của Liễu Thư Bạch, mỉm cười. Liễu Thư Bạch hiểu, khẽ gật đầu. Đúng, nên về nhà rồi. Tạ Kỳ Diên đến vốn dĩ là để đón mẹ anh về. Những ngày quen biết này, Liễu Thư Bạch ngầm quan sát Tạ Kỳ Diên, mức độ anh quan tâm đến Diêu Cầm không kém gì mình, cũng có tư cách chăm sóc Diêu Cầm hơn mình. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi khiến trạng thái của Diêu Cầm tốt hơn trước rất nhiều. Ông nhìn thấy sức sống trên người Diêu Cầm, sức sống ngày càng nhiều, không còn trầm lắng, đầy tử khí như trước đây nữa. Khi nào đi, để chú cho người dọn dẹp đồ đạc của bà ấy. Liễu Thư Bạch quay đầu lại, tiếp tục xúc đất gieo hạt giống hoa, giả vờ thoải mái trò chuyện với Hạ Vãn Chi. Bà ấy đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, về nhà rồi các cháu cứ theo lời dặn mà làm từ từ, đừng quá vội vàng kẻo lại phản tác dụng. Liễu Thư Bạch dặn dò tất cả mọi thứ một lượt, lúc về nhớ đưa cả bác sĩ Út theo, bệnh tình của bà ấy đều do bác sĩ Út theo dõi, chú sợ đột nhiên đổi bác sĩ điều trị bà ấy sẽ bài xích. Nói một hồi, mắt Liễu Thư Bạch đã đỏ hoe, bà ấy thỉnh thoảng hay nổi cáu, hai cháu phải bao dung nhiều hơn. Hạ Vãn Chi cau mày, ngắt lời, chú không cần bà ấy nữa à, về nhà tìm một nơi có sân nhỏ cho bà ấy ở, bà ấy. Liễu Thư Bạch vẫn còn chìm đắm trong thế giới bi thương của mình, đột nhiên phản ứng lại lời Hạ Vãn Chi nói, lập tức trợn tròn mắt. Cái gì gọi là chú không cần bà ấy nữa, con bé này cháu. Cháu dùng từ sao lại mạnh bạo như vậy? Hạ Vãn Chi vô tội chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liễu Thư Bạch. Vậy thì chú nên cùng bà ấy về với tụi cháu. Liễu Thư Bạch im lặng, chú cũng nói rồi, đổi bác sĩ mới bà ấy sẽ bài xích. Chú ở bên bà ấy bao nhiêu năm nay, nếu không theo về, ngày nào đó bà ấy không thấy chú, la hét đòi chú thì sao? Hạ Vãn Chi phân tích với ông, năm đó đưa người tránh xa nhà họ Tạ thì quyết đoán lắm, bây giờ lại lùi bước. Chú không phải, Liễu Thư Bạch muốn nói lại thôi, thở dài một hơi rồi quay mặt đi, dứt khoát không giải thích nữa. Trước đây là trước đây Tạ Kỳ Diên còn nhỏ, ông có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của Diêu Cầm. Nhưng bây giờ Tạ Kỳ Diên đã trưởng thành, bản lĩnh lại không kém gì ông, bên cạnh còn có một người vợ hiền, có lo lắng cũng không đến lượt ông một người ngoài lo lắng. Ông không có tư cách, đường đi đã hơn nửa rồi, chẳng lẽ định bỏ giờ giữa chừng quay lại từ đầu à? Hạ Vãn Chi cười anh, giọng nói chậm rãi. Với lại, trong lòng bà ấy chưa chắc đã không có chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kỳ Diên có điện thoại, Hạ Vãn Chi thấy vậy liền chạy qua tiếp tục chăm sóc Diêu Cầm, để lại Liễu Thư Bạch một mình đứng giữa gió, rối bời. Lòng bàn tay trống lên cán sẻng, vẻ mặt ông hơi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la, cuối cùng dừng lại ở Diêu Cầm. Ông bỗng dưng thông suốt, như thể nhìn thấy hy vọng mới. Tạ Kỳ Diên nhận điện thoại xong quay người lại, đứng trước mặt Hạ Vãn Chi vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt vốn hiền hòa trở nên lạnh lẽo u ám. Hạ Vãn Chi linh cảm có điều không ổn, bất giác đứng dậy. Sao vậy? Tạ Kỳ Diên che giấu đi tia căm hận trong mắt, nhàn nhạt nói một câu. Ông ta tỉnh rồi, Tạ Thiên Tề, tỉnh rồi. Cách chương.